Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, có dám hay không cầm đầu rồng làm tiền đặt cuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dĩ nhiên YouTube cũng không phải là tới một mình, mà là bị một đám người trước ủng sau thốc, vừa thấy ra thế này được không khí phái. Đám người này trong, ba cái nhìn như trung bình tuổi tác chí ít ở 70 tuổi Bắc Phi lão đầu đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Những thứ này các lão đầu quần áo lối ăn mặc cũng rất đơn giản. Cả người màu vàng đất quần cụt tay ngắn, cộng thêm một đôi đơn sơ bằng gỗ dép, để cho Dương Thiên Long chú ý ngược lại không phải là mấy cái ông cụ này, mà là các lão đầu trên cánh tay Liệp Ưng. Những thứ này Liệp Ưng đều là cuộc sống ở Bắc, không phải là dạo chơi chim cát. Dạo chơi chim cát là một loại đầu không cao raptor, so với Dương Thiên Long mãnh điêu vẫn là nhất định có chênh lệch. Nhưng là ở Liệp Ưng trong đại hội, trừ đánh cận chiến cần lực lượng bên ngoài, còn lại cơ hồ cùng lực lượng không dính bất kỳ biên giới. Bén nhạy cùng huấn luyện trình độ là tốt nhất phán xét tiêu chuẩn. Hoa Hạ Long, ngươi tới. Yusuf hướng về phía Dương Thiên Long huýt sáo một cái, mặt đầy khiêu khích, mà Alin thì hung hãn trợn mắt nhìn Yusuf một cái. Ngươi không phải cũng tới tham gia Liệp Ưng đại hội sao? Nếu không trước khi so tài làm nóng người một chút. Yusuf một mặt khinh miệt nói, ta huấn ưng sư nhưng mà ở Bắc không có trước hơn 50 năm huấn ưng kinh nghiệm mấy ông già. Ta không tin ngươi cái trẻ trâu còn có thể đánh bại lão sư phụ. Đối mặt Yusuf khiêu khích, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Nguyên bản hắn là không muốn để ý tới Yusuf, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Loại này ở trước khi so tài là có thể thực hành, hơn nữa có thể đánh bại địch nhân cơ hội hắn tại. Sao có thể uổng công bỏ qua? Dĩ nhiên. Loại này thi đấu không phải trong miệng nói một chút sẽ tới, mà là cần hai bên hạ tiền đặt cuộc. Tiền đặt cuộc là cái gì? Đối mặt Yusuf khiêu khích, Dương Thiên Long cũng thay đổi được một mặt khinh miệt đứng lên. Lúc nói lời này, hắn còn cố ý khu khu móng tay, một bộ hoàn toàn không đem hút sen để ở trong mắt dáng vẻ. Người nào thua ai liền thối lui ra Liệp Ưng đại hội. Yusuf quả nhiên trúng chiêu, lúc này mới một lần hợp, liền đem hắn bạo nóng này thì hoàn toàn chọc giận. Yusuf tiên sinh, vừa nói đơn giản làm chưa chắc đơn giản, ngươi lời này thả quá độc ác, tuy nói ngươi dạo chơi chim cát không thắng được ta mãnh điêu, nhưng là ngươi cũng có thể cầm á quân mà. Theo ta biết, á quân còn có 10 triệu đô la Mỹ tưởng thưởng đây. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói, ngươi nói chuyện cũng chớ qua đầy. Người Hoa, ngươi quên các ngươi đầu rồng là làm sao ở trên tay ta sao? Yusuf bị chọc giận sau đó ngược lại cũng rất nhanh đổi được tỉnh táo không thiếu. Nhắc tới đầu rồng lúc này đầy mặt hắn dương dương đắc ý. Vậy ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc đầu rồng? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Yusuf sững sốt một chút, hắn trong mắt bắt đầu hiện lên đung đưa không chừng quang. Mình ban đầu đem chỗ rách mở quá lớn, vốn là muốn kích thích một chút cái này người Hoa, nhưng là ai ngờ tên này giống như là một trẻ trâu như nhau cứng rắn là chết trước hướng bên trong. Chui, dĩ nhiên Yusuf cũng không phải ăn chay, hắn biết đầu rồng đối với người Hoa ý nghĩa. Nếu như cứ như vậy dễ dàng đem đầu rồng làm tiền đặt cuộc nói ra, cho dù mình thắng, nếu như truyền tới trên quốc tế, con rồng này thủ giá trị thì sẽ giảm bớt nhiều. Huống chi hắn Yusuf vỗ xuống đầu rồng là có khác chỗ dùng. Chỉ gặp Yusuf đảo trong mắt một vòng, giảo hoạt cười một tiếng nói, đầu rồng ta đã tặng người, vậy ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cuộc? Dương Thiên Long vậy đã sớm liệu được tên này không biết dễ như trở bàn tay đem đầu rồng lấy ra. 20 triệu đô la. Yusuf lớn tiếng nói. 20 triệu đô la như thế nào? Được, Dương Thiên Long không chút do dự đồng ý. Vừa nghe cái này, hai người cuối cùng cầm 20 triệu đô la làm tiền đặt cuộc. Một bên Linh Ca cùng Johan cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá bọn họ ngược lại là rất nhanh công khai. Muội phu sau lưng có hút sen cái này kim chủ. Cho dù là thua, 20 triệu đô la cũng sẽ không để cho chính hắn móc eo túi. Hai bên vỗ một cái mà và. Tranh tài địa điểm liền đặt ở khách sạn vùng lân cận trên bờ cát. Thật ra thì tranh tài khoa rất đơn giản. Đó chính là tiếp lực thi đấu. Nói là tiếp lực thi đấu, tranh tài có thể không riêng gì Liệp Ưng Cửa tốc độ. Hơn nữa vậy đem Liệp Ưng Cửa phản ứng, thuần dưỡng độ những thứ này đều thâu tóm với nhau. Rất nhanh, một chiếc du thuyền rất nhanh liền rong ruỗi đến khoảng cách bọn họ trước mặt 100 mét tả hữu trên mặt biển. Dựa theo quy tắc trò chơi, ở trên du thuyền nhỏ khung bên trong trưng bày 60 cái đỏ vàng hai màu quả cầu nhỏ. Những tiểu cầu này phối hợp đặt chung một chỗ. Dự thi Liệp Ưng Cửa thì phải đem thuộc về mỗi người màu sắc quả cầu nhỏ từ trên du thuyền vận chuyển đến bên bờ nhỏ khung bên trong. Ai Liệp Ưng thủ hoàn thành trước nhiệm vụ, người đó chính là người thắng. Những thứ này Á Dập Cường Hào rất thích chơi cái trò chơi này. Vì vậy trên du thuyền mặt sắp xếp nhiều bộ máy quay phim, dùng cho thực thì quản chế thi đấu tình huống, để ngừa chỉ có người ăn gian. Dương Thiên Long rút được màu đỏ quả cầu nhỏ, tự nhiên màu vàng quả cầu nhỏ chính là Yusuf. Không thiếu ở bờ biển du khách vậy rối rít bu lại xem. Này, hắc, vậy mấy cái huấn ưng sư cầm trong tay quả cầu đỏ không ngừng bắt được dạo chơi chim cắt trước mặt để cho chúng phân biệt trước màu sắc. Còn như mình mãnh điêu, Dương Thiên Long cũng không có giống như huấn ưng sư như vậy cưỡng chế tính trí nhớ, mà là ở bên trong đầu cho bọn họ quán thâu liên quan tới màu sắc đậm cạn khái niệm. Không nghi ngờ chút nào, màu đỏ quả cầu nhỏ so màu vàng quả cầu nhỏ phải sâu không thiếu. Như vậy phân biệt cũng là đơn giản nhất. Mãnh điêu cửa đã sớm cùng Dương Thiên Long thần giao cách cảm. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, Dương Thiên Long mãnh điêu có thể trực tiếp bị ý hắn đọc khống chế. Vì vậy những thứ này mãnh điêu chẳng qua là đơn giản nhìn một chút quả cầu nhỏ, sau đó liền lại nữa đi xem những tiểu cầu này. Thi đấu lập tức phải bắt đầu. Ở một bên quan sát, Alin không khỏi được khẩn trương vạn phần. Nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, đây là kiểm nghiệm trông mãnh điêu cơ hội tốt nhất. Linh Ca cùng Johan mặt không cảm giác, ngược lại là Sophia phu nhân nhiều hứng thú nhìn sắp bắt đầu thi đấu. Theo trọng tài một tiếng nhọn còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Chỉ gặp 6 con liệp ưng cũng giống như là tên rời cung vậy bay hướng du thuyền. Yusuf Liệp Ưng một mực ở tương tự với Dubai như vậy khí hậu trong hoàn cảnh huấn luyện. Vì vậy thích ứng địa phương hoàn cảnh năng lực vô cùng mạnh. Nhìn lại Dương Thiên Long mãnh điêu, tựa hồ có chút không chịu nổi nơi này đại dương tính khí hậu. Thông qua màn ảnh lớn vừa gặp mình Liệp Ưng chạy nước rút ở phía trước. Mà Dương Thiên Long những cái kia ngu xuẩn mãnh điêu cửa thì nhiều lần cũng đem móng vuốt đưa tới. Trong nước, Yusuf không khỏi được một mặt đắc ý. Dương Thiên Long nhưng là một mặt bình tĩnh. Đây là hắn đánh đòn phủ đầu quen dùng chiêu thế. Hơn nữa mãnh điêu loại này lớn loài chim bản thân vậy cực kỳ sở trường hậu phát chế nhân. Yusuf dạo chơi chim cắt lập tức bay đến nhỏ khung nơi đó. Đi qua mới vừa rồi huấn ưng sư giáo sư sau đó. Dạo chơi chim cắt cửa nhanh chóng phân biệt ra hoàng cầu. Mỗi chỉ dạo chơi chim cắt sắc bén mỏ đại bàng bên trong tất cả hàm một cái hoàng cầu. Chờ dạo chơi chim cắt cửa cũng sắp bay đến nơi này mục tiêu. Mãnh điêu cửa rồi mới từ du thuyền nơi đó trở lại. Ai, Alin không khỏi được thở dài một cái. Linh Ca cùng Johan nội tâm ngược lại không do được âm thầm cao hứng một lần. Không ngờ ngay sau đó tới bùng nổ một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô, nhưng là để cho các nàng đều không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi. Trời ạ,